cuối cùng ánh mắt anh như có như không lướt qua Hứa Hủ. Hứa Hủ đứng ở ngoài đám đông, nắm gương mặt nghiêng trầm tính tuấn tú và đôi mắt ấm áp đầy ý cười của Quý Bạch, cô cũng không nhìn được khóe miệng cong lên. Bị thiệt rồi, nếu biết trước anh cũng đi cùng, tối qua còn lâu cô mới ngủ cùng anh.